Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo ôm kịch bản từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nàng lười biếng duỗi eo một cái, đêm qua hao tổn quá nhiều trí nhớ để nghiên cứu kịch bản nên ngủ ngon vô cùng. Không thể không nói nhân vật này đúng là rất hợp với khí chất của Kiều Sảo, cộng thêm được Tạ Nguyên Nghi ủng hộ, nếu như ngày thử vai biểu hiện xuất sắc thì về cơ bản nàng đã chắc chắn lấy được vai diễn này. Bộ phim này tên là Lầu Yên Vũ, là một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời đại dân quốc. Vai mà Kiều Sảo sắp thử vai chính là nhân vật Đỗ Bồng, cũng là nữ chính của bộ phim. Đỗ Bồng là cô gái có xuất thân thấp hèn, sinh mệnh nhấp nhô, trước 15 tuổi vẫn luôn sinh sống trong hoàn cảnh cực kỳ đen tối nghèo khó, nhưng nhờ đó cũng hình thành nên tư thái hơn thua với cuộc đời, không thèm quan tâm bất cứ gì dù cho sau này đã nổi tiếng. 15 tuổi nàng may mắn được quý nhân giúp đỡ, cả người và tâm đều chìm vào sự nghiệp ca hát, chăm chỉ đến gần như đạt đến tình cảnh mất ăn mất ngủ. Cuối cùng vào buổi biểu diễn lễ trưởng thành tròn 18 tuổi của nàng, Đỗ Bồng bỗng chốc nổi tiếng, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở thời đại mới của bến Thượng Hải. Thời thế thay đổi, cha mẹ đều mất, trải qua 8 năm gian khổ như hầu gái, trải qua thời đại dân quốc thịnh thế, nàng đã tự mình lĩnh hội được đất nước này đang dần suy bại. Cuối cùng, sau khi từ biệt người bạn tốt cả đời của mình ở ngục giam thì nàng dứt khoát từ bỏ sự nghiệp ca hát, dũng cảm rút lui giữa thời Hoàng Kim, đi ra nước ngoài. Khi Đỗ Bồng còn sống, mỗi một thời kỳ nàng đều dứt khoát chuyển mình rất lưu loát, khiến người ta kính nể. Cuộc đời của nàng khắc họa lịch sử nữ tính tiên phong phấn đấu, bất khuất trong xã hội xưa cũ, cũng là ảnh quá trình thu nhỏ lại của một thời đại từ thịnh đến suy. So sánh với Yên Liễu Trung Thành Tốt Bụng thì Kiều Sảo cảm thấy Đỗ Bồng sinh động như vậy, Phách Vương Hoa Nở Trong Bùn Lầy càng có hương vị hơn. Nàng muốn nhân vật này, nàng muốn để mình cảm nhận rõ ràng hơn thời đại lạnh lùng rối ren kia, cảm nhận được tư vị đóa hoa nở ra từ hạt bụi. Ngay cả số phận cuộc đời thấp hèn đã được định trước còn có thể đánh cược một lần thì sao lại e ngại sóng gió nho nhỏ lúc này. Chợt điện thoại của nàng vang lên 2 tiếng. Đây là âm thanh của ứng dụng truy tinh khi Tạ Nguyên Nghi đăng Weibo. Kiều Sảo mở Weibo lên, Tạ Nguyên Nghi V, tôi và Kiều Sảo V ở đoàn phim chung với nhau hơn nửa tháng, em ấy là một diễn viên chịu khó và vô cùng khiêm tốn, hôm đó ngã bị thương cũng không có oán trách bất kỳ ai, điều này làm cho tôi vô cùng cảm động. Hy vọng người có liên quan đừng ác ý bôi đen, cũng mong fan theo đuổi idol lý trí, đừng tổn thương đến nghệ sĩ khác. Phim truyền hình Hoàng Hậu Nghi Trương có trả lời liên quan đến chuyện đẩy ngã người ở trường quay gần đây. Ảnh chụp, sao trước mắt nàng lại mơ hồ thế này, Kiều Sảo dùng sức nháy mắt mấy cái cố gắng nghẹn viền mắt phiếm hồng lại. Nữ thần, đây là lần thứ mấy nữ thần giúp nàng rồi, tay cầm điện thoại của Kiều Sảo có hơi run lên. Nàng vốn nghĩ tới vô số phương án ứng phó, tuy là mỗi một phương án đều khá là khó làm được, dù sao lấy địa vị bây giờ của nàng mà muốn đấu với Đường Bội thì thật sự là có chút xấu hổ. Đoàn phim phát tuyên bố là xuất phát từ suy xét quan hệ xã hội của toàn bộ đoàn đội, nhưng có lẽ là không phát ra tác dụng then chốt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ cần một câu nói như thế của Tạ Nguyên Nghi thì đã có thể nhanh chóng chuyển biến hướng gió của dư luận. Tạ Nguyên Nghi là ai? Là ảnh hậu mà 15 tuổi đã hoạt động mạnh mẽ trên màn ảnh lớn, đến bây giờ giải thưởng lớn uy quyền đếm cũng đếm không hết, cả nước nam nữ già trẻ gần như không có ai là không nhận ra hay không tán thành cô hết. Sức ảnh hưởng to lớn, những diễn viên cùng thế hệ không ai có thể địch nổi. Kiều Sảo trăm triệu không hề nghĩ đến là lần này cô vẫn có thể giúp đỡ nàng như vậy. Đều nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hay dệt hoa trên gấm, đều khiến người ta khắc sâu trong tim, nhưng trên đời này phần lớn người đều nguyện ý dệt hoa trên gấm hơn. Mà một ngày có ai đó gặp rủi ro, đừng nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ sợ nhiều nhất chính là bức tường bị mọi người đẩy ngã. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ví với việc giúp đỡ vật chất cho người khác khi họ đang cần. Dệt hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn. Bức tường bị mọi người đẩy ngã, ví von một người khi thất thế thì bị nhiều người thừa cơ đả kích hoàn toàn suy sụp. Tư lưỡng bạc thiên cân, Tạ Nguyên Nghi vừa đăng Weibo này lên thì netizen trước đó vây xem kịch vui đã tìm được thuyền cứu hộ và nhanh chóng ổn định lại, đề tài mà Đường Bội mua đã nhanh chóng bị đẩy xuống, nhóm marketing trước đó còn không hề sợ hãi mà ăn nói bừa bãi này đã đua nhau xóa bài nói xin lỗi, hoặc là bị fan report mất tài khoản. Nhóm người hùa theo nói xấu Kiều Sảo bây giờ cũng câm như hến, có người thì một tiếng thở mạnh cũng không dám, có người thì đổi tên Weibo, biến hóa khôn lường, ngược lại còn tham gia vào hội chống lại Đường Bội. Đường Bội đại khái không thể ngờ rằng nghệ sĩ tuyến 18 như Kiều Sảo còn có thể leo lên gốc đại thụ Tạ Nguyên Nghi này. Lúc này hai mắt nàng đỏ lên, kéo thả bảng hot search hết lần này tới lần khác, đề tài mà nàng mua đã bị đẩy xuống, ngược lại. Đường Bội xin lỗi, thì nhanh chóng nhảy lên hạng 3, thậm chí si căng đan được bao dưỡng mà nàng đã dùng rất nhiều tiền để ép xuống cũng một lần nữa bạo trở lại, leo lên hạng nhất hot search. Lúc Đường Bội mới xuất đạo thì vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất, lại còn có xuất thân trường hí kịch chính quy nổi tiếng, cộng thêm được Xuyên Hải xem trọng nên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, trong một năm mà quay liên tục hai bộ phim truyền hình, tiếng vang nhiệt liệt, rất nhanh đã nổi tiếng. Nhưng mà với hai con quỷ nhỏ có tầm nhìn hạn hẹp, tâm địa không tốt, từ trước đến giờ luôn mặc kệ tài phú địa vị tướng mạo của người khác, thì chỉ cần ai có tâm thuật bất chính thì sẽ nhân cơ hội mà xông vào. Đường Bội chìm đắm trong sự cung phụng của fan, cảm thấy mình đã một bước lên trời, bắt đầu tự mãn, xúc phạm tiền bối, đụng chạm đến cấp cao, cũng thường nổ ra những gièm pha việc nàng khi dễ hậu bối. Giới giải trí này rộng như vậy, người lại nhiều như vậy, bạn có thể chưa từng có năng lực nghiệp vụ kiên cường, nhưng nhất định phải có đủ khiêm tốn và thái độ làm người cẩn thận. Người giống như Đường Bội đã định trước sẽ bị vứt bỏ, công ty bắt đầu không thích nàng, người trong giới xa lánh nàng, duyên người qua đường cũng kém tới cực điểm, cuối cùng, sau si căng đan được bao dưỡng cộng thêm chuyện bắt nạt người mới bị tung ra thì Đường Bội hoàn toàn chìm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cẩn thận ắt tự mình biết mình, còn người không biết trời cao đất rộng tung tăng nhảy nhót như nàng thì ngày bị trở bàn tay đè xuống dưới ngũ hành sơn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khi Kiều Sảo nhận được điện thoại của Lục Đào nói công ty tỏ vẻ sau này sẽ tăng mạnh quan hệ xã hội và gia tăng bảo vệ sự an toàn cho nàng, đồng thời Đường Bội đã bị tuyết tàng, hợp đồng đến hạn cũng không gia hạn nữa. Tuyết tàng, nghệ sĩ mất độ nổi tiếng. Kiều Sảo buông điện thoại xuống, thật ra nếu không phải Tạ Nguyên Nghi đăng Weibo kia sớm hơn thì có lẽ công ty vốn không hề có thái độ này, nói không chừng sẽ chôn vùi sự nghiệp của nàng để bảo vệ Đường Bội. Mà thế giới chính là tạo hóa trêu người như vậy, ai cũng không ngờ rằng Tạ Nguyên Nghi ra tay cứu Kiều Sảo một phen. Cứu vớt nàng trong giây phút sinh tử, Kiều Sảo bật khóc, nàng không muốn trở thành cô gái ngu ngốc vô dụng, chỉ ở trong phòng trốn trong chăn khóc hụ hụ được. Nàng giật hết rèm cửa sổ ra, xoay lại nhìn ra cửa sổ sáng sủa, tầng tầng cây xanh trước mặt và những tòa nhà cao tầng phía xa phản chiếu và đôi mắt pha lê của nàng. Mình sẽ mạnh mẽ hơn, Kiều Sảo thầm nói với mình trong lòng, nhất định sẽ có một ngày nàng cũng có thể giống như Tạ Nguyên Nghi, dựa vào những nhân vật sống động để bước đi trên số bục trao giải, còn những việc như thế này cuối cùng sẽ không thể lay động được nàng dù một chút. Hoặc là thậm chí nàng cũng có thể giống như Tạ Nguyên Nghi giúp đỡ nàng như bây giờ, sẽ dùng cách của mình để bảo vệ nữ thần. Trong đầu Kiều Sảo nảy ra hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, thân thể đứng thẳng bên cửa sổ khẽ run lên. Ước mơ tựa như vật trang sức trên đầu thiếu nữ, càng có hoa văn phiền phức rực rỡ, chói mắt thì càng khiến lòng người có đủ thỏa mãn, có được lòng tin gấp trăm lần. Khi bạn ngẩng cao đầu và bước đi, bạn thường sẽ tìm thấy hướng đi tốt hơn, đó có lẽ là lý do tại sao người ta thường nói rằng ước mơ sẽ dẫn con người đến những nơi tốt đẹp. Điện thoại lại một lần nữa rung lên không ngừng, lần này là nhóm bạn tốt trong cộng đồng fan sôi nổi gửi lời chúc mừng. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi, ha ha, tôi biết Kiều Sảo bị người ta hắc mà, nhưng mà trăm triệu không ngờ là cô ấy và nữ thần thật sự có giao tình tốt như vậy đó ra. Bồ sắp hot rồi. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi, hôm nay nữ thần bấm like bình luận của bồ đó, là bình luận đẩy CP Hoàng hậu và Yên Liễu đó. Bây giờ cộng đồng fan đều bùng nổ rồi, số người gia nhập fan CP tăng vọt, thậm chí còn có người ship tới người thật. Tạ Kiều CP, nữa, lão ca, Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi này phú quý vừa vừa thôi, bây giờ cậu là đại fan CP rồi, chính chủ đã bấm like, một cú chí mạng. Đến Kiều Sảo cũng đều kinh hãi rồi, Tạ Nguyên Nghi thế nhưng lại. Bấm like bình luận kiểu này, thế giới này quá điên cuồng, tất cả đều xảy ra trong bất ngờ không kịp phòng bị. Kiều Sảo vốn tưởng rằng bắt đầu từ hôm nay nàng phải co đầu rút cổ ở nhà, ăn mì tôm gặm kịch bản cho đến khi thử vai xong, chờ khi Hoàng hậu nghi chương, phát sóng thì mới có thể lấy lại chút danh tiếng, thậm chí công ty có vung tay lên mà ngày phát sóng đó không đến lượt nàng thì lại phải thê thảm đổi nghề rồi. Một việc nho nhỏ xảy ra vào sáng sớm đã dễ dàng thay đổi toàn bộ cục diện. Kiều Sảo vừa vui vẻ lại bất lực, vui vẻ là vì đại khái trong một khoảng thời gian sẽ không có ai dám tìm nàng gây phiền phức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngược lại nghĩ đến nàng vẫn còn yếu đuối như vậy, chỉ một câu nói thì số phận đã có thể lật qua lật lại xoay vòng vòng rồi. Nàng nâng tay lên lau lung tung nước mắt trên mặt, bấm vào khung trò chuyện WeChat với Tạ Nguyên Nghi. Tiền bối, chị dành cho em quá nhiều sự quan tâm, nhất là lần này đã cứu em từ trong biển lửa, em thật sự không biết nên báo đáp chị như thế nào, vô cùng cảm ơn chị. Chưa được bao lâu thì Tạ Nguyên Nghi trả lời lại. Nguyên Nghi Demi, chị không muốn người có động cơ làm được việc hủy hoại một nghệ sĩ vốn có thể rất ưu tú như em. Chuyện nhỏ này không cần quá giữ trong lòng, em sẽ từ từ trưởng thành thôi. Kiều Sảo hít mũi mạnh một hơi, lấy khăn tới lau đi giọt nước mắt rơi xuống điện thoại. Em sẽ cố gắng theo lời của tiền bối, nhưng mà lần này bất luận thế nào em cũng muốn tự mình cảm ơn chị. Được thôi, em muốn làm như thế nào? Ngoại trừ bánh quy thì em còn làm cá khô và hạnh nhân nướng, em cảm thấy tiền bối nghỉ ngơi ở trường quay ăn một chút sẽ rất thích hợp, cũng có thể điều tiết một chút tâm trạng nữa. Tạ Nguyên Nghi đọc được tin nhắn của Kiều Sảo thì nhịn không được phì cười một tiếng. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra một tiểu nãi miêu dùng móng vuốt lau nước mắt, một móng vuốt khác thì cầm điện thoại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng giả vờ nghiêm túc giới thiệu đồ ăn vặt của mình. Thật sự là quá đáng yêu rồi. Cô nhịn cười, gõ chữ đáp lại. Được thôi, rất mong chờ tác phẩm mới của em. Cảm ơn tiền bối, ngày mai em sẽ đem tới, chị chỉ cần sắp xếp một trợ lý ở ngoài trường quay đợi em một chút là em. Không cần đâu, ngày mai đưa chị là được. Trên mặt Kiều Sảo xẹt qua một chút ửng hồng, lúc thử vai chị ấy cũng ở đó sao? Tay nàng vì quá mức kích động mà nhẹ run lên, một lát sau mới mở trang đầu quyền kịch bản ra. Nhà sản xuất Tạ Nguyên Nghi, Kiều Sảo gần như hưng phấn mà khóc thành tiếng. Nói cách khác sau này nàng vẫn còn cơ hội nhìn thấy nữ thần rồi. Cách chương.